Dược thần, chương 956, thánh cấp đột kích 2, góc truyện audio.com, tiếng quát như lôi, xen lẫn uy áp khủng bố quanh quẩn trong khắp ngõ ngách hỗn loạn chi thành. Giờ khắc này, vô số người trong thành đều ngẩng đầu lên, đem ánh mắt quăng về một hướng, chỗ đó, bốn đạo nhân ảnh như là ma thần, đứng ngạo nghễ trên thiên không. Trong phòng thí nghiệm của phủ đệ Khang Tư gia tộc, Kiệt Sâm đang chuẩn bị phối chế linh dược tề, mà bọn người A Cơ Mễ Đức, Mã Lợi Á, Cam Đạo Phu cũng đều vây lại với nhau chuẩn bị quan sát Kiệt Sâm phối chế. Trong lúc đó, một đạo uy áp khủng bố trong nháy mắt bao phủ cả hỗn loạn chi thành, lúc này trên mặt Kiệt Sâm không khỏi biến đổi, sau đó một thanh âm hét to truyền vào trong tai mỗi người. Tìm ta, bọn người Kiệt Sâm thoáng cái bay vút đến bên ngoài sân, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời lơ lửng bốn đạo nhân ảnh, trung niên nhân cầm đầu mặc trường bào không nhiễm một hạt bụi, tóc dài như là độc xà không ngừng vặn vẹo, làm cho người ta có một cảm giác cực độ tà dị. Chứng kiến bốn người này, thân thể Kiệt Sâm không khỏi chấn động, hắn có thể cảm nhận được trong thân thể bốn người này ẩn chứa khí tức kinh khủng kia. Kiệt Sâm, bọn họ là ai? Một bên, Lôi Nặc cũng cảm nhận được linh lực khủng bố của đối phương, khí tức cường đại này, làm cho hắn là đế linh sư bát giai trung cấp lại không tự chủ được run rẩy. Ta cũng không biết, Kiệt Sâm cau mày, là tới tìm ta, phụ thân, A Cơ Mễ Đức, Lạc Khố Ân, các ngươi đợi ở đây, ta đi lên xem một chút. Dứt lời Kiệt Sâm bay đến giữa không trung, ngươi là ai, ta tìm chính là thủ lĩnh Kiệt Tư của hỗn loạn chi lĩnh, bảo hắn đi ra cho ta. Nhìn thấy Kiệt Sâm, nam tử cầm đầu nhướng mày nói. Chính là ta, không biết các hạ là ai, cảm thụ được khí tức khủng bố trên người đối phương, sắc mặt Kiệt Sâm biến hóa. Vẻn vẹn là khí tức trên người đối phương phát ra, đã có thể làm cho hắn cảm thấy run rẩy. Loại cảm giác này, trước kia Kiệt Sâm chỉ có nhìn thấy trên người Samuel đại trưởng lão của cổ lôi tư gia tộc. Đối phương dĩ nhiên là thánh linh sư cửu giai. Trong nội tâm Kiệt Sâm khiếp sợ đồng thời lại không khỏi nghi hoặc mình tựa hồ ở hỗn loạn chi lĩnh cũng không nhận ra thánh linh sư cửu giai a gì. Chẳng lẽ Kiệt Sâm nghĩ tới một khả năng, đồng tử không khỏi co rụt lại. Người chính là Kiệt Tư, hoàng linh sư thất giai cao cấp. Nam tử cầm đầu nhướng mày, trong đôi mắt có một tia sát khí xẹt qua. Chính là ngươi kích thương Sử Lai Mẫu, hoàng linh sư thất giai cao cấp, nói đùa gì vậy, sắc mặt Kiệt Sâm thoáng cái thay đổi, quả nhiên là Sử Lai Mẫu, đối phương là gì với hắn. Đối diện, trong đôi mắt nam tử có một tia không vui. Kiệt Thụy Mễ, giết hắn đi, Mác ra tay, bức Kiệt Tư đi ra. Tiếng nói của nam tử vừa rơi xuống, hai người phía sau hắn đột nhiên di động. Người, trong đó một nam tử có đôi mắt âm lãnh, tóc dài màu bạc trong nháy mắt lao đến Kiệt Sâm, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chiến đao toàn thân đen kịt, mặt ngoài có khí lưu màu đen yêu dị, hướng về Kiệt Sâm chảm xuống. Oanh, một đạo uy áp đáng sợ trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa, vô số đạo đao ảnh màu đen yêu dị bay lên không, tựa như vô số cự mãng màu đen đánh về phía Kiệt Sâm. Ha ha, chết đi. Trong đôi mắt ngân phát nam tử có một tia sát ý tà dị, trong miệng cười lớn. Mà một bên, một lão giả khác mặt mũi tràn đầy nếp nhăn thì vọt đến một bên, khóe miệng lộ ra cười lạnh, nhắm ngay hỗn loạn chi thành phía dưới trực tiếp vung tay lên uy áp đáng sợ lan ra, lập tức. Góc truyện audio.com, nguyên tố vô tận trong thiên địa nhanh chóng tụ tập trên không, hỗn loạn chi thành to như vậy lại phát ra tiếng vang ầm ầm. Từng đạo nguyên tố hỏa hệ ở trên bầu trời trực tiếp tạo thành một đám mây hỏa diễm cự đại. Hừ, lão giả này lạnh lùng cười, trực tiếp lật tay. Oanh, đám mây hỏa diễm cự đại trên không hỗn loạn chi thành này trực tiếp bạo liệt, bỗng nhiên xuất hiện hỏa diễm vô tận nhắm ngay hỗn loạn chi thành phía dưới áp xuống. Không tốt, trên bầu trời ánh mắt Kiệt Sâm bỗng nhiên thay đổi, mặc dù trong lòng của hắn đã có cảnh giác nhưng mà động tác của đối phương quá nhanh, hai đế linh sư bát giai đỉnh phong đồng thời ra tay, làm cho hắn căn bản không kịp phản ứng. Hắn muốn ngăn cản lão già kia ra tay, giải cứu bọn người A Cơ Mễ Đức, chỉ là ngân phát nam tử công kích mãnh liệt giờ khắc này, dĩ nhiên đã tới trước mặt của hắn. Tình thế trong nháy mắt một mảnh nguy cơ, giờ khắc này, vô số đao ảnh như cự mãng yêu dị, trong nháy mắt đi tới trước mặt Kiệt Sâm, những đao ảnh này, mỗi một đạo đều to như thùng nước hiệp bọc linh lực khủng bố, trong không khí phát ra tiếng vang khúc khích, chỗ biên giới xuất hiện khe không gian rất nhỏ. Mặc dù Kiệt Sâm thoạt nhìn chỉ là hoàng linh sư thất giai cao cấp nhưng mà ngân phát nam tử này lại không có chút chủ quan nào, vừa ra tay chính là sát chiêu, muốn trong nháy mắt oanh Kiệt Sâm thành phấn mạt. Đối mặt với đối phương công kích trong nguy cơ, Kiệt Sâm rút trọng kiếm màu đen sau lưng ra. Oanh, trên thân thể của hắn bỗng nhiên tách ra ngũ sắc thần quang, khí tức cường đại lan ra, trọng kiếm màu đen trong nháy mắt hóa thành một giống giận, rít gào hướng hơn 10 đầu cự mãng màu đen kia. Ngũ hành pháp tắc thiên địa luân hồi. Oanh, oanh, oanh, vô số tiếng đánh vang lên, vết nứt không gian liên tục xuất hiện. Fork, hai cổ lực lượng đáng sợ giao kích kiệt xâm cảm thấy một đạo khí tức âm lãnh, rét lạnh trực tiếp xuyên thấu qua công kích tiến vào thân thể của mình, lan tràn đến ý thức tinh thần, thân hình của hắn lui về phía sau, sắc mặt một hồi tái nhợt. Trong công kích của đối phương lại ẩn chứa công kích tinh thần, làm cho kiệt xâm thoáng cái bị tổn thất nặng. Còn đối phương hiển nhiên cũng thật không ngờ kiệt xâm là hoàng linh sư thất giai cao cấp lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế, ở kiệt xâm công kích đến, thân thể của hắn cũng là một hồi lay động, cả người trong nháy mắt rút lui ra sau. Người này, đối phương cũng là một hồi tái nhợt, hai con ngươi âm lãnh như là độc xà nhìn chằm chằm vào kiệt xâm, trong đôi mắt tràn đầy tức giận. Nhưng mà kiệt xâm lại căn bản không để ý tới đối phương, cả người bị đánh lui, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía hỗn loạn chi thành. Lão giả mang nụ cười nhạt trên mặt yêu nhã vung tay phải xuống. Trên không hỗn loạn chi thành, đám mây bạo liệt đột nhiên phun ra hỏa diễm đầy trời, như là cây anh đào thê mỹ, ở giữa không trung không ngừng mà mang tất cả tạo thành một cổ hỏa diễm phong bạo cự thiên ẩn chứa năng lượng khủng bố, nhắm ngay phủ đệ Khang Tư gia tộc mạnh mẽ rơi xuống. Không, con mắt kiệt xâm trong nháy mắt trợn tròn, phát ra gầm rú thê lương. Siêu, đúng lúc này, một bóng người kim sắc từ dưới phủ đệ thoáng cái phóng lên trời, đúng là Lôi Nặc. Cách chương.